sau này có cơ hội rồi hãng nói, bây giờ tôi đang vội. Tùy ý bỏ lại một câu, An Bích Hà đang chuẩn bị rời đi. Ngô Thành Nam đột nhiên chắn trước mặt cô ta, khóe miệng cậu lên một nụ cười, nhỏ giọng nói bên tai cô ta. Là chuyện khách sạn bốc cháy vào 10 năm trước, chẳng lẽ cô An cũng không có hứng thú sao? Trong mắt An Bích Hà dâng lên một tia hoảng loạn, vội vàng nhìn thoáng qua tài xế, thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh ta liền nói. Tôi và cậu Ngô có chút chuyện cần bàn, anh vào xe trước đi. Sau khi tài xế rời đi, cô ta mới nhìn Ngô Thành Nam, trong mắt toàn là âm hiểm và lạnh lẽo. Rốt cuộc anh đã biết chuyện gì? Ngô Thành Nam mở tay, biểu cảm lười nhác. Cô An, năm đó Ngô Thành Nam 16 tuổi, chiều cao đã là 1m8. Các người lúc đó đều hít phải khói, thần trí đã không rõ ràng, chỉ dựa vào sức lực của cô mà mang anh ta ra từ đám cháy, chắc cũng không dễ dàng nhỉ. Chính tôi đã đem anh ấy ra từ đám cháy, sau khi chúng tôi được cứu, bố mẹ của Hoắc Tùng Quân đã nhanh chóng đến đó, bọn họ có thể làm. Chứng, An Bích Hà ra sức nhấn mạnh, tuy nhiên ánh mắt lại có chút chột dạ. Ngô Thành Nam nhìn thấy rõ ràng, cười nhạo một tiếng. Cô An có một chuyện chưa hiểu rõ. Năm đó tôi cũng có mặt nhưng tôi đã chính mắt nhìn thấy có một người đàn ông mang cô và cậu Hoắc từ đám cháy ra ngoài. Sau đó người đàn ông nghe một cuộc điện thoại xong liền rời đi. E là anh ta cũng không ngờ tới, cô An đã mạo nhận ơn cứu mạng của mình, nhận được nhiều lợi ích như thế từ nhà họ Hoắc trong bao nhiêu năm qua còn nhờ vào uy hiếp này mà trở thành vợ chưa cưới của Hoắc Tùng Quân. Lời này vừa nói ra, An Bích Hà cảm thấy một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, ngón tay cũng run rẩy không ngừng. gocchuyenaudio.com Vậy mà bị phát hiện rồi, cô ta vẫn tưởng rằng chuyện năm đó ngoại trừ mình và người đàn ông cứu mạng kia ra, không có ai sẽ biết được. Không ngờ toàn bộ những việc này đều đã bị Ngô Thành Nam nhìn thấy hết. Tôi không biết anh đang nói gì nữa. Sắc mặt An Bích Hà tái nhợt cực lực phủ nhận. Ngô Thành Nam cười cười, nói. Cô có thể không thừa nhận, tôi cũng có thể đem tin tức này tiết lộ ra bên ngoài. Không biết đến lúc đó nhà họ Hoắc biết được sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Với tính cách của Hoắc Tùng Quân, nếu biết cô lừa gạt anh ta 10 năm nay, e là... Anh im ngay, An Bích Hà quát khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta giống như một con rắn độc. Anh muốn cái gì, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Ngô Thành Nam làm như không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô ta, cười đến ôn. Hòa lạ thường, anh ta nói. Nghe nói cô An gần đây chuẩn bị bước vào An Thị, trong tay có không ít dự án chuẩn bị hợp tác với Hoắc Tùng Quân. Tôi hy vọng cô An có thể ưu tiên cân nhắc đến tôi. An Bích Hà nhíu chặt mày, xác thực là có chuyện này, cô ta muốn lấy lòng Hoắc Tùng Quân nên đặc biệt chuẩn bị dự án. Chuyện này e là không tiện lắm, An Bích Hà từ chối. Anh và Hoắc Tùng Quân vẫn không quá hòa thuận, nếu như anh ấy biết tôi và anh hợp tác nhất định sẽ giận tôi. Ngô Thành Nam nhếch khóe miệng nói, tôi thấy chưa hẳn là vậy, bây giờ ánh mắt của Hoắc Tùng Quân đều đặt trên người Bạch Hoài An, đừng nói là mấy cái dự án, dù cho tôi và cô có yêu nhau, anh ta cũng sẽ không để tâm. Câu nói này đụng trúng điểm chết người của An Bích Hà, ánh mắt cô ta đỏ bừng ghim chặt lấy Ngô Thành Nam. Mồm miệng của anh sạch sẽ chút đi, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Ngô Thành Nam làm ra vẻ vô tội, nói. Hoắc Tùng Quân vốn dĩ không thích cô, trước đây bằng lòng phối hợp với cô, giúp đỡ cô cũng là vì cô đã cứu mạng anh ta. Bây giờ người mà người ta thích đã trở về, thân phận vợ chưa cưới này của cô sợ là cũng không duy trì được bao lâu nữa đâu. An Bích Hà nghiến chặt khớp hàm, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, lại không thể không thừa nhận anh ta nói rất đúng. Hoắc Tùng Quân đã định hủy hôn với cô, Ngô Thành Nam lại dẫn dụ thêm một bước, chỉ cần cô An bằng lòng hợp tác với tôi sẽ giúp cô đối phó Bạch Hoài An. Nói đoạn, anh ta kề sát bên tai An Bích Hà nói vài câu. Ánh mắt cô ta phút chốc sáng rực lên, ngón tay cũng cuộn lại, đã hạ quyết tâm. Được, tôi đồng ý với anh, chỉ cần có thể khiến cho Hoắc Tùng Quân ghét bỏ Bạch Hoài An, anh muốn tôi làm gì cũng được. Ngô Thành Nam rất hài lòng với câu trả lời của cô ta, anh ta nói. Cô An cũng yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ chôn ở trong lòng. Đã qua 10 năm mà người đàn ông kia cũng không xuất hiện, sau này nhất định cũng sẽ không. Hoắc Tùng Quân vĩnh viễn sẽ không biết được chuyện này. An Bích Hà nghe xong, nhìn chằm chằm anh ta một lúc rồi nói. Hy vọng anh nhớ kỹ lời mình nói, nếu như Hoắc Tùng Quân biết được tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cách chương.